pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 553 Na Cha. Thấy Lâm Tịch đem thu hệ thống nói được nhẹ nhàng bâng quơ. A Lê nói, biểu cho rằng lộng cái hệ thống liền túm đến cái gì dường như. Nói cho ngươi, cái này hệ thống như thế dễ dàng bị ngươi bắt giữ thật sự là nó quá vận rồi. Nếu không nói ngươi không dễ dàng như vậy bắt được nó, oát. Chính yếu nguyên nhân là nó vừa lúc mộc có cái gì năng lượng. Sau đó, nó hẳn là muốn bắt ngươi làm ký chủ. Hoàn toàn không có phòng bị mới bị ngươi cấp đắc thủ, A Lê trong ánh mắt mang theo miệt thị. Lâm Tịch trong mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Cư nhiên, coi trọng nàng, đem cái kia đồ vật lấy ra tới cho ta xem đi, A Lê nói. Lâm Tịch ý niệm vừa động, cái kia năng lượng cầu đã bị nàng từ hắc động lấy ra phóng tới A Lê trên tay. A Lê duỗi tay tiếp nhận, Lâm Tịch đang muốn hỏi nàng xử lý như thế nào thời điểm. Bỗng nhiên kia năng lượng cầu bỗng nhiên dựa hướng A Lê. Mà A Lê nguyên bản đen xì kia bộ phận thân thể mặt trên hoa văn đột nhiên cấp tốc xoay tròn lên. Hơn nữa phát ra càng ngày càng lóa mắt quang mang. A Lê tựa hồ cũng bị mang theo xoay tròn lên. Toàn bộ trứng đều vẫn luôn run cái không ngừng. Lâm Tịch, mau đem ta ném vào hắc động đi. Ngươi ngàn vạn không cần tiến vào. A Lê chưa từng có dùng như vậy nôn nóng thanh âm nói chuyện qua. Lâm Tịch chạy nhanh làm theo. Sau đó hỏi A Lê, uy, ngươi thế nào? A Lê trầm mặc, Lâm Tịch có điểm lo lắng. Lấy A Lê cái loại này xoay tròn tốc độ. Phỏng chừng thật sự sẽ tại chỗ nổ mạnh, sau đó xoắn ốc thăng thiên. Phi, phi, phi, đồng ngôn vô kỵ, gió to thổi đi, Lâm Tịch cũng không biết là làm sao vậy. Cùng A Lê cùng nhau lâu như vậy, nàng chưa từng có lo lắng quá A Lê sẽ xảy ra chuyện gì. Chính là hiện tại nàng lòng có điểm hoàng, bất quá là cái nho nhỏ năng lượng cầu thôi. Có cái gì đáng sợ, người tốt không dài thọ. Tai họa để lại ngàn năm, A Lê loại này tai họa ông trời đều sẽ không thu, Lâm Tịch lầm bầm lầu bầu. Liền ngu như vậy ngơ ngác lại đợi không sai biệt lắm có nửa giờ. Lâm Tịch lại lần nữa liên hệ A Lê, như cũ không có bất luận cái gì hồi âm, siêu nàng có chút mờ mịt vô thố. Nghĩ nghĩ, đi ra khỏi phòng đi xem những cái đó nhiều thịt, mỗi lần tâm tình không hảo hoặc là tâm tình quá hảo. Nàng đều nguyện ý đi xem những cái đó thịt thịt, loại ở xã khu đình viện thật bớt lo, thực vật nhóm hoàn toàn không cần chăm sóc liền có thể chính mình lớn lên thực hảo. Thạch trái cây ất nữ tâm đã bạo bồn, thủy nộn nhan sắc gần như trong sáng, phấn đô đô rất là đáng yêu, ngơ ngác xấu xấu mông hoa cư nhiên khai ra một đóa vàng nhạt đóa hoa. Kiều khiếp khiếp đón gió lay động. Nhìn mười mấy phút, Lâm Tịch như cũ tâm thần không yên, tổng cảm thấy muốn ra cái gì đại sự, liên thủ chỉ đều ở phát run, không còn có xem hoa tâm tình, nàng lại quay lại phòng khách, tim đập như là muốn phát bệnh tim cảm giác, khi thì khinh phiêu phiêu, khi thì dị thường trầm trọng. Lâm Tịch yên lặng tụng niệm ngưng tâm quyết, vẫn là không cái chứng dùng, nàng ở trong phòng đổi tới đổi lui, đổi tới đổi lui. Cảm giác chính mình như là bị bạn trai không lý do vứt bỏ. Bão nổi cũng không biết từ đâu bắt đầu. Lâm Tịch gãi đầu, ngồi ở trên sofa, nằm ở trên sofa, đem đệm dựa đều ném đi trên mặt đất. Chính mình lại nằm trên mặt đất, trong lòng một ngụm hờn dỗi nửa vời. A Lê nếu là thật sự xảy ra chuyện, nàng chính là hại chết A Lê đồng lõa. Ném ở hắc động ngốc thì tốt rồi. Vì cái gì muốn lòng tham bên trong năng lượng đâu. Trong đầu đều là A Lê đạn đạn bộ dáng. Ta chỉ cần nàng, ta liền phải nàng một cái. Mới gặp mặt khi nàng lời nói nhất biến biến quanh quần. Lâm Tịch đột nhiên có điểm muốn khóc. Nàng thật sự không thể tiếp thu về sau tiếp cận vĩnh hằng năm tháng bên trong. Không có A Lê doang ruông ruông thanh âm. Không có nàng trung nhị táo bạo kỳ thường thường đối chính mình dã man va chạm. A Lê, ngươi nhanh lên xuất hiện đi. Như là nghe được nàng nội tâm kêu gọi. A Lê cuối cùng lên tiếng. Lâm Tịch, đem ta làm ra đi thôi, đột nhiên truyền đến A Lê Nhược Nhược thanh âm. Đối với đã sợ hãi hối hận mau một ngày Lâm Tịch tới nói. Quả thực giống như thiên âm A. Lâm Tịch chạy nhanh đem A Lê từ bên trong phóng ra. Một tay đem nàng ôm chặt muốn chết, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, A Lê, A Lê, A Lê, nàng không có việc gì, nàng còn sống, ngươi là muốn đem lão tử che chết hảo kế thừa ta que cay sao? A Lê thanh âm rầu rĩ, Lâm Tịch chạy nhanh buông ra nàng, giọng nói mơ hồ còn mang theo điểm run, lần này nàng là thật sự sợ hãi, ta cho rằng, Lâm Tịch nói không được nữa. Đôi mắt chừng đến đại đại, đã ở vào thoát bên cửa sổ duyên, đây là, Na Cha, chỉ thấy một cái đại khái có 3-4 tuổi hài đồng bộ dáng tiểu nhục đoàn tử. Hai cái bọc nhỏ khăn trùm đầu, đại mà tươi đẹp hai mắt như hai hoàng thu thủy, một kiện thủy phấn sắc tiểu váy, trần trần ngồi xếp bằng ở một cái 5 màu đài sen thượng. Kia đài sen tựa hư tựa thật, nếu có còn vô, cách mặt đất huyền phù. Đây là cái gì trang điểm a? Ta lạc cái đi, đại thần, ngươi hỏa tiêm thương cùng hỗn thiên lăng đâu? Tiểu hài tử cái gì cũng chưa nói. Đột nhiên há mồm bắt đầu nôn khan. Sau đó một khối lớn bằng bàn tay màu nâu nhão dính đồ vật bị nàng cấp phun ra. Lâm Tịch một trận ghê tởm, rất sạch sẽ cái tiểu hài tử. Như thế nào tùy chỗ béo phệ đâu? Hơn nữa vẫn là từ phía trên. Ngay sau đó tiểu hài tử nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trở nên trắng xanh. Lại là há mồm một trận nôn khan, một khối trong suốt mà lóe hàn quang 6 giác hình đồ vật lại bị phun ra. Lâm Tịch chạy nhanh vươn tay tới mãnh chụp nàng phía sau lưng. Còn có hay không? Còn có hay không? Tiểu hài tử ho khan. Lâm Tịch, khụ khụ, ngươi cái ngốc bước, muốn chụp chết ta sao? Đem trên mặt đất đồ vật bỏ vào hắc động đi, người như thế nào biến thành cái dạng này? A Lê, nếu ngươi tưởng hai ta chôn dưới đất đông lạnh thành băng côn nói chuyện phiếm. Liên tiếp theo nét mực hảo, Lâm Tịch lúc này mới chú ý tới A Lê phun ra 2 khối đồ vật. Kia khối màu nâu cư nhiên giống như vật còn sống giống nhau cuộn sóng phập phồng quay cuồng không? Ngừng biến đại. Hiện tại đã là một miếng đất thả mơ siêu mà chỉ có nắm tay lớn nhỏ 6 giác hình băng tinh giống. Nhau đồ vật nhưng vẫn tản ra hàn khí. Chung quanh địa phương nhanh chóng bị đông lại thành băng. Lâm Tịch không nói 2 lời. Chạy nhanh tâm niệm vừa động. Đem kia 2 khối cổ quái đồ vật thu vào hắc động đi. A Lê thừa dịp không đương khoanh chân đả tọa. Một lát sau mới chậm rãi mở to mắt. Lâm Tịch ngươi thiếu chút nữa chết. Người minh bạch sao, Lâm Tịch chớp mắt, giống như là ngươi thiếu chút nữa chết đi. Quan lão tử mau sự. Cái này hệ thống khẳng định ở tu tiên vị diện ngốc quá. Nếu nó bỏ được nuốt rớt ta vừa mới nhổ ra này 2 cái đồ vật thượng năng lượng. Hoàn toàn có thể thao tác ngươi. Đem ngươi biến thành con rối. Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt a. Lâm Tịch mặt đen. Giống như ngươi đem hệ thống năng lượng tất cả đều mễ tây mới biến thành hiện tại tiểu manh hoa đi. Nhiều tranh đấu giành thiên hạ mã ngồi điện, lão tử vất vả một chuyến đến lợi người lại là ngươi. Ngươi mới là vận khí tốt đi, A Lê nghiêng đầu nghĩ. Mang theo tức chết người không đền mạng tươi cười, cũng có thể nói như vậy, ngươi đại gia. Thấy Lâm Tịch cũng không có nói cái gì, A Lê ngược lại có điểm ngượng ngùng. Đối với ngón tay nói, ta là tưởng đem đại bộ phận linh lực đều phân lưu ngươi. Chính là ta hoàn toàn làm không được, nàng chỉ vào dưới tòa 5 màu đài sen nói. Ta không mấy không được ta nhớ mấy, đều là nó tự hành hấp thu. Thiếu chút nữa đem ta cấp căng bạo, A Lê lại bổ sung nói. Bất quá vận khí của ngươi cũng thật là hảo đến bạo. Ngươi biết ném vào hắc động 2 dạng khác biệt đồ vật là cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.